Giêsu ha, hát trên đồi cao kèm về, lấy tha thứ chân tình, lấy yêu đến tận cùng, lời yêu lấp kẹp kẹn vực sâu thương đau. Hát lên đi em bài tình ca Giêsu đã ha, hát với con tim lần đầu tiên được yêu nhé, hát cho tình yêu vươn cao. Hát một lần, em hãy hát trọn đời. Lời em hát đẹp khúc tình ca cho nhau. Hát với Giêsu bằng cuộc đời luôn luôn vươn tới. Hát với anh em lời ra kêu được đôi mới. Đỡ nâng đời nhau lên cao. Lấy cô gái hoang đàng giọt nước mắt một lần được đôi mới chính trong tình yêu. Hát lên đi em lời sẽ chia xa Maria. Hát với anh em lời phao lô lời nhắn chứng. Hát cho tình yêu lên ngôi và thế giới từng ngày tình yêu đến tràn đầy đời hạnh phúc. Tình yêu lên ngôi, em hãy hát một lần.